Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 142, 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau màn bày ra bắt cóc Đường Kiều bắt chẹt độc thủ là Chu Vũ Hiên. Kết quả này có chút ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Nhưng là cẩn thận nghĩ đến lại cũng không làm cho người ta cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Kỳ thực ngẫm lại Chu Vũ Hiên không là cái gì người tốt. Thậm chí còn không là cái gì khôn khéo nhân. Điểm ấy nàng không là sớm nên có điều phát hiện sao? Nếu là hắn thật là cái gì người tốt, một đời trước làm sao có thể cưới Đường Hành đâu? Tuy rằng nghĩ như vậy có chút không logic, nhưng là Đường Kiều lại cảm thấy rất nhiều chuyện tự nhiên có chính hắn đạo lý. Mắt thấy xe đến bệnh viện, Đường Kiều dẫn đầu xuống xe. Thẩm Thanh, ta nghĩ đến ngươi không cần phải đến xem nàng. Nhường Đường gia nhân đi lại liền tính. Cái kia ác độc nha đầu chết tiệt kia. Mệt bọn họ trước tiên nghĩ cứu nàng. Nhưng là chính nàng lại nghĩ hại nhân. Đường Kiều nghiêm cẩn. Kia không được. Chuyện này nhi đã là vì ta dựng lên. Ta phải có cái giao đãi. Lại nói. Người có biết của ta tính cách. Không bỏ đá xuống giếng ta ngủ không yên a. Ta được làm cho nàng biết. Ta biết tất cả mọi chuyện. Không đạo lý nàng có thể hào hào ngủ được a. Đường Kiều tiến vào hành lang liền nhìn đến Nhạc Gia Văn. Bọn họ cũng là hồi lâu không thấy. Nhạc Gia Văn đang ở cùng bên người hộ sĩ nói chuyện. Nhìn đến Đường Kiều sửng sốt một chút. Lập tức nói. Ngươi, dừng một chút. Nói, thật lâu không thấy. Nhĩ hảo, Đường Kiều dơ lên khóe miệng. Nhạc đại phu ban đêm ban a, lúc này bầu trời vừa mới phóng lượng. Tự nhiên không là ban ngày. Nhạc Gia Văn gật đầu. Nói, đối, ngươi tới xem Đường Hành. Đường Kiều hơi nhíu mày. Nói, nhạc đại phu không là nhất quán đều rõ ràng sao. Bỗng nhiên như vậy trần trờ nói chuyện ta ngược lại thật ra không làm gì thói quen. Cho nên nói lớn tuổi. Nói chuyện cũng không lưu loát. Nàng chế nhạo nói. Nhạc Gia Văn đen mặt. Bất quá rất nhanh nói. Ở lầu ba, nhẹ chút giận nàng. Làm cho người ta ép buộc đã chết chúng ta còn phải chỉ. Đường Kiều cười nhạo một chút. Nghiêm cẩn nói. Ta không cần thiết giận nàng. Ta chỉ cần ăn ngay nói thật nàng phải đi điên mất. Nàng vấn đề gì? Chặt đứt cánh tay. Đường Kiều gật đầu. Nàng nhưng là không nói với Nhạc Gia Văn càng nhiều. Khoát tay, rất nhanh thượng lầu ba. Cửa phòng bệnh có cái hắc y nhân thủ. Nhìn đến Đường Kiều, lập tức, Đường tiểu thư bên trong thỉnh. Đường Kiều nói tạ, lập tức vào cửa. Chính là nàng lại đè lại Thẩm Thanh cánh tay. Nói, cậu, ngươi ở cửa chờ ta. Thẩm Thanh suy nghĩ một chút. Nói hảo. Đường Kiều một người tiến vào phòng bệnh. Đường Hành cũng không có ngủ. Ngược lại là dại ra ngồi ở chỗ kia. Nàng cũng từng tưởng ai trước sẽ đến xem nàng. Nàng phải như thế nào nói Đường Kiều nói bậy. Nói nàng chính là cái sao chổi. Nói nàng liên lụy nàng. Nói nàng mới là cái kia nên đi tử nhân. Nhưng là vạn vạn không thể tưởng được. Cái thứ nhất vào cửa là Đường Kiều. Nàng lập tức cảnh giác đứng lên, giận dữ hét, ngươi cái tiện nhân, ngươi tới làm gì? Đường Kiều xem nàng cánh tay đánh thạch cao, nói, nhìn ngươi có phải không phải còn sống nha? Ngươi có biết, con người của ta chính là rất hư tâm địa, cho nên ngươi xảy ra chuyện nhi, ta đương nhiên phải trước tiên đến nhìn một cái. Đường Hành oán hận xem nàng, ngươi đừng đắc ý, ta nói cho ngươi. Ngươi không có kết cục tốt. Lần này đều là ngươi liên lụy ta. Đường Kiều gật đầu. Quả thật là nàng liên lụy. Nhưng là chẳng lẽ là nàng thuê nhân làm sao? Nàng nhẹ giọng. Vậy ngươi vì sao không oán trách của ngươi nam nhân rất ác độc đâu? Nghĩ đến, ta cũng vậy thụ hại nhân đi. Đường Hành gắt gao nhìn chằm chằm Đường Kiều. Nghe được nam nhân hai chữ. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Bỗng chốc liền sắc mặt trắng xanh. Nàng quả nhiên là thật không ngờ Chu Vũ Hiên dám làm chuyện như vậy. Nhưng là nghĩ tới cái này nhân kết cục, nghĩ đến này xuống tay nhân tâm ngoan thủ lạt, nắm chặt nắm tay, đó là nói chuyện với Đường Kiều thanh âm đều không có như vậy đúng lý hợp tình. Đường Kiều, một ngày nào đó cái kia nam nhân cũng sẽ đem ngươi vứt bỏ điệu. Đường Kiều không biết người này làm sao lại nói lên này đó. Nàng nhẹ giọng, chúng ta làm gì đàm người khác đâu. Hơn nữa ta là rõ ràng, ngươi sở dĩ bị thương là vì Chu Vũ Hiên dùng ngươi làm tấm mộc. Đường Hành a, có lẽ người khác không hiểu biết ngươi. Ta không hiểu biết ngươi sao? Ngươi tự nguyện đi. Đường Kiều đã nghe Cố Đình Quân nói, vốn là có thể an toàn đem Đường Hành cứu ra, nhưng là ngay tại bọn họ vọt vào đi thời điểm phát hiện Đường Hành cùng những người đó vậy mà thật hòa hợp. Mà Chu Vũ Hiên vì thuận lợi đào tẩu, mới đưa Đường Hành kéo qua đi làm tấm mộc, hay hoặc là, này là bọn hắn lưỡng thương lượng tốt. Đường Hành luôn luôn kêu không cần thương hại nàng, mà Chu Vũ Hiên còn lại là không ngừng muốn bức lui mọi người đào tẩu. Vì tránh cho nhân thật sự chạy thoát, bọn họ quyết đoán động thủ, này mới đưa đến Đường Hành bị thương. Đường Kiều nghe đến đó đúng là nói không nên lời cảm giác. Nàng không biết Đường Hành là xuẩn vẫn là bồn, hay hoặc là xấu. Chu Vũ Hiên phát hiện ngươi không là ta, hắn vì sao không tha ngươi đâu? Đường Kiều nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết không? Của nàng tươi cười mang theo thanh lãnh, nhưng là Đường Hành đã có chút sợ. Nàng than thở, ta không biết ngươi nói cái gì. Đường Kiều nghĩ nghĩ, nói, ta đoán một cái nga, ngươi cùng Chu Vũ Hiên muốn làm gì đâu? Hắn phát hiện buộc sai lầm rồi nhân, các ngươi lập tức liền ninh thành một cỗ thằng. Sau đó đâu? Sau đó các ngươi có thể nương chuyện này nhi đến cùng ta đàm. Dù sao Đường Hành là vì ta bị nắm a, cho nên các ngươi tính toán giống nhau bắt chẹt. Cố Đình Quân bên kia liền tính buông tha cho, ít nhất còn có thể lợi dụng ta nương thiện lương được đến một ít. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể tung tin vịt một phen ta bị nắm thất thân tin tức giả. Đúng hay không? Đường Kiều này đó nơi nào là đoán đâu, mà là Cố Đình Quân bên kia có việc khẩu. Vì đem sự tình phiết thanh đã hoàn toàn nói ra, Đường Hành như vậy ác độc nhân thiết thật đúng là một điểm cũng không băng đâu. Nàng nhẹ giọng nói, Đường Hành a, làm người không thể quá phận. Quá phận nhất định mất đi rất nhiều nga. Đường Hành mắt thấy Đường Kiều ánh mắt chỉ biết nàng tất nhiên là biết tất cả mọi chuyện. Nhưng là mặc kệ như thế nào, nàng đều muốn, bản thân không thừa nhận liền không có việc gì. Chẳng lẽ Đường Kiều còn dám giết người? Nghĩ đến những người đó không lưu tình chút nào sao đoạn Chu Vũ Hiên chân. Nghĩ đến của hắn thét chói tai. Đường Hành nuốt một chút nước miếng. Nói, ta không có, ngươi liên lụy ta còn muốn hãm hại ta. Chấm, Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười. Chậm rãi nói, ta có hay không hãm hại ngươi? Trong lòng ngươi mười phân rõ ràng. Đừng nói ngươi có. Cho dù là ngươi không có, còn không phải ta nói cái gì liền là cái gì. Đường Hành, ngươi sợ là bây giờ còn không thấy rõ chúng ta trong đó quan hệ đi. Hiện tại ta bóp chết ngươi liền cùng bóp chết nhất con kiến giống nhau. Đường Hành lắp bắp, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng thật sâu thở dốc, ngươi muốn làm gì? Đường Kiều nhẹ giọng cười, làm gì? Ta vốn là muốn làm gì, nhưng là ta đột nhiên lại thật đồng tình ngươi. Cái gì cũng không tưởng đối với ngươi làm. Đường Hành không hiểu xem Đường Kiều, luôn cảm thấy giống như nơi nào không quá đúng. Nhưng là vừa thật sự nói không tốt, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đường Kiều cười, ngươi biết không, ta liền là tới cười nhạo của ngươi. Mặc kệ khi nào thì, mặc kệ gặp được tình huống gì, ta nương đều coi ta là thành bảo bối. Nhưng là ngươi đâu? Đường Hành, nói đến cùng, ngươi được đến cái gì đâu? Ngươi cho là ngươi đoạt đi rồi cha ta. Nhưng là như vậy không rõ thị phi phụ thân. Ta căn bản không muốn. Người cảm thấy người nương so với ta nương tốt sao? Nhưng là ta cảm thấy ngay cả một chút có thể sánh bằng tính đều không có. Người nương chính là một cái rác. Vẫn là nói người có ta như vậy tốt thân nhân. Của ngươi gì nhưng là hội cho các ngươi bẩm báo phòng tuần bộ. Đường hành, nhân sinh của ngươi chính là một chuyện cười. A hành, một trận nam tiếng vang lên. Đường Kiều thật dài nga một tiếng. Nói, ngươi còn có một đường sĩ kiệt. Ta ngược lại thật ra đã quên. Chính là, hắn sẽ luôn luôn đối ngươi tốt sao? Hắn đổ cái gì đâu? Đường sĩ kiệt bỗng chốc vọt tiến vào. Nhìn đến đường kiều đã ở, phản xạ có điều kiện co rúm lại một chút. Lập tức nói, làm sao ngươi ở? Đường kiều cười yếu ớt. Ta sao? Tự nhiên là đến xem nàng chê cười. Thuận tiện cảnh cáo nàng về sau cùng nàng nam nhân giờ cho thời điểm cho nhau thông khí một chút. Bằng không xảy ra chuyện nhi nàng bị bán ta là muốn động thủ. Con người của ta tính cách không tốt lắm. Đường sĩ kiệt cảnh giác xem đường kiều. Nhưng là như nói phóng ngoan nói cũng không dám. Hắn hiện tại càng cảm thấy đường kiều mới là nhất người điên. Nàng là cái gì đều có thể làm được xuất ra. Hắn thầm hít sâu một hơi. Nói, ngươi đến cùng. Đường kiều cũng không nghĩ nói với hắn cái gì. Nàng cười xem đường hành. Âm chắc chắc, nàng nói. Ngươi có thể cho đường sĩ kiệt hảo hảo cho ngươi giảng nhất giảng ngươi nương đều phạm cái gì. Bất quá ta nghĩ, đường chí dòng là sẽ không muốn ngươi. Nói tới đây, đường kiều ra cửa, nhìn về phía canh giữ ở cửa hắc y nhân. Đi thôi, không cần thủ, chẳng lẽ còn có thể nhường ai giết chết hay sao? Hắc y nhân trở về là, đường kiều ngẩng đầu liền nhìn đến đứng ở hành lang tận cùng Nhạc Gia Văn. Nhạc Gia Văn đứng ở trong bóng ma, nói không nên lời cảm giác. Đường kiều đi phía trước đi mấy bước, cảm khái, nhạc bác sĩ thoạt nhìn cảm xúc không quá cao a. Nhạc Gia Văn đột nhiên nói. Ngươi đi theo Cố Đình Quân, không có cái gì tốt kết quả. Đường kiều thổi phù một tiếng liền bật cười. Nàng cũng không phải biết có cái gì không tốt. Hơn nữa, nàng hỏi ngược lại, như vậy chuyện này nhi cùng ngài lại có quan hệ gì đâu? Nhạc Gia Văn trầm mặc một chút, không nói tiếng nào. Đường kiều ngữ khí có chút nghiêm khắc. Hảo cùng không tốt, chuyện này nhi cũng không làm phiền ngài lo lắng. Nhưng là ngài nói như vậy nói thật không tốt. Một đại nam nhân như vậy nói huyên thuyên. Không khỏi quá mức làm cho người ta cảm thấy xem bất quá đi. Ta cảm thấy ngài không nên là như thế này một người. Nhạc Gia Văn biểu cảm tối nghĩa. Nửa ngày, nói, cũng là ta uổng làm tiểu nhân. Đường kiều không thích bị bất luận kẻ nào can thiệp. Nàng gật đầu, nhạc bác sĩ. Mặc kệ có phải không phải hảo tâm, có chút nói, qua, Nhạc Gia Văn gật đầu, hắn bổn ý là vì muốn tốt cho đường kiều, nhưng là vì tốt cho nàng chưa hẳn là nàng cần, có lẽ nàng căn bản một điểm đều không cần thiết, cẩn thận nghĩ đến, hắn cũng không phải thứ nhất ngày nhận thức đường kiều, như thế nhưng là cảm thấy quả nhiên bản thân là uổng làm thiếp nhân. Hắn nói, ta không có ác ý, ta đối hắn không có gì ác ý. Ngươi đã cảm thấy không có vấn đề. Kia liền không có vấn đề đi. Đường kiều cảm thấy này nói có chút kỳ quái. Nghĩ đến phía trước hắn đi tìm Cố Đình Quân. Lại cảm thấy tựa hồ hai người cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chính là đường kiều đến cùng là nhịn xuống không có hỏi nhiều. Tự nhiên, chiếu nàng đến xem. Cho dù là hỏi cũng sẽ không thể có kết quả gì. Nhạc đại phu, ta đi trước. Nhạc Gia Văn gật đầu. Hắn nói, người tinh thần kỳ thực không nhiều hảo. Vẫn là trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đừng luôn hầm. Hắn săn sóc nói. Đường kiều sửng sốt, lập tức cười híp mắt nói tạ. Còn nói hảo, nàng cùng Thẩm Thanh cùng xuống lầu. Thẩm Thanh nói. Nhạc Gia Văn đối với ngươi tựa hồ thật có cảm tình. Đường kiều cười nhạo một chút. Nói. Cậu có phải không phải cảm thấy ta là thiên hạ tốt nhất cô nương? Tất cả mọi người thích ta. Thích không cần không muốn nha. Thẩm Thanh hỏi lại. Chẳng lẽ không đúng không? Nhà chúng ta AU tốt như vậy. Đại gia tự nhiên đều thích. Thẩm Thanh mê chi tự tin. Đường Kiều suýt nữa đại cười ra. Bất quá lại ấm áp. Nàng kéo Thẩm Thanh xuống lầu. Cảm khái. Cũng chỉ có cậu cảm thấy ta là tốt nhất. Nói không chừng người khác đều cảm thấy ta là một cái tâm địa rất hư tiểu yêu nữ đâu. Thẩm Thanh lập tức. Chúng ta AU ôn nhu lại thiện lương. Ai nói ngươi hư, cậu sẽ không y. Đường Kiều khanh khách bật cười. Mặc dù có rất nhiều không tốt sự tình. Nhưng là mặc kệ khi nào thì. Bên người nàng luôn có rất nhiều thân nhân. Ta cậu tốt nhất, ánh sáng mặt trời phiếm ửng đỏ. Giống như một chương tranh thủy mặc. Rất đẹp, nhưng là ở không đồng dạng như vậy nhân trong mắt lại có bất đồng cảm giác. Hắn nhưng là cảm thấy mang theo chút huyết tinh cảm giác. Hoắc Hiếu ngồi ở phía trước cửa sổ. Một chân khoát lên ghế tựa. Cả người lộ ra suy sút. Tứ Lục vào cửa. Bẩm, Hiếu ra. Nhân đã an bày trôi qua. Hồ Như Ngọc ở Ly Dương xuống xe. Chúng ta an bày nhân đã cùng nàng đồng hành. Hoắc Hiếu. Nhưng là thuận lợi. Tứ Lục mang cười trả lời. Hồ Như Ngọc cái loại này nữ nhân. Xem sẽ không là cái gì an phận. Nàng tối thiếu liền là nam nhân. Một kẻ có tiền lại xuất tiểu bạch kiểm nàng còn không phải bỗng chốc liền theo dõi. Chỉ nàng nào biết đâu rằng. Nhân gia đã sớm ôm cây đợi thỏ chờ nàng. Loại này bọn lừa đảo tiểu bạch kiểm giỏi nhất vẫn chưa ăn lão hổ lừa nữ nhân tiền. Đến lúc đó chỉ nhìn hưu chết về tay ai. Hoắc Hiếu gật đầu, xua tay, được rồi đi xuống đi. Là, Hoắc Hiếu xem ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời từ từ dâng lên. Châm một điếu thuốc, nói không nên lời cảm xúc. Nửa ngày, hắn cười nhạo một chút, cảm thấy bản thân tương đương buồn cười. Nhưng là lại không hối hận bản thân hành vi. Người đơn thuần thiện lương không tốt xuống tay. Ta giúp người đối phó nàng tốt lắm. Cách chương.